Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1936, ba đường đồng phát. Tuần diễn tiếp vào Trương Dương cầu viện, không có trì hoãn thời gian, ngay sau đó chuẩn bị lương thực, triệu tập dân phu, chỉ dùng 2 ngày thời gian thì đuổi tới ngũ xã Tân. Thì đang chuẩn bị qua sông thời điểm, hắn nhận được tin tức, toàn môn quan thất thủ, Trương Dương toàn quân bị diệt, trừ ở ngoài thành tìm hiểu tin tức thám báo bên ngoài. Tất cả mọi người không phải chiến tử cũng là bị bắt. Đến mức Lỗ Túc là làm sao đánh hạ toàn môn quan. Ai cũng không biết, ra vào toàn môn quan thông đạo bị Lỗ Túc theo 2 đầu phá hỏng. Người thành phố một cái đều không trốn tới. Cụ thể chiến đấu đi qua cũng liền thành mê. Tuần diễn quá sợ hãi. Ngay sau đó từ bỏ qua sông kế hoạch. Lỗ Túc như là đã cầm xuống toàn môn quan. Có đầy đủ binh lực tiếp viện ngũ xã Tân. Cưỡng ép vượt qua Hoàng Hà đã không có khả năng. Coi như hắn may mắn thành công. Hắn binh lực cũng không đủ một lần nữa đánh hạ toàn môn quan. Hắn lập tức bố trí phòng tuyến, cố thủ ngũ xã Tân, Mạnh Tân mấy cái trọng yếu tân khẩu, lại phái người thông báo Viên Đàm, nhưng hắn đối Viên Đàm điều quân trở về không ôm bất cứ hy vọng nào. Viên Đàm vừa mới trở về Nghiệp Thành chỉnh đốn, ngày mùa thu hoạch sau liền chuẩn bị đối Thanh Châu dùng binh. Căn bản không hứng thú đến đoạt Lạc Dương, Trương Dương bại vong đã đủ để chứng minh vấn đề. Tại trong vắt Ký Châu biên cảnh, bảo đảm Ký Châu an toàn trước đó, tiến quân Hà Nam là không thực tế sự tình. Tuân Diễn không có ý định tiến quân Hà Nam, Lỗ Túc lại có ý tiến quân Hà Nội. Hắn không chỉ có chính mình triển khai quân ngũ xã Tân, còn ước Từ Thịnh đem thủy sư từ khoảng cách nhập bờ sông. Khí thế hung hăng, bày làm ra một bộ phải quy mô lớn tiến công tư thế. Nghe đến tin tức, Tuân Diễn không dám thất lễ. Hắn biết thủy sư không có ưu thế, không cách nào cùng Từ Thịnh tại trong sông giành thắng lợi. Liền đem trọng tâm đặt ở phòng thủ phía trên, dọc theo sông bố trận. Trong lúc nhất thời, Hà Nội tình thế khẩn trương, lòng người bàng hoàng, thì liền tại phía xa Nghiệp Thành Viên Đàm đều có chút bất an. Tùy thì chuẩn bị tiếp viện. Hai quân giằng co, Từ Thịnh xuất bộ tới lui tại Mạnh Tân, Tiểu Bình Tân, ngũ xã Tân ở giữa. Tuân Diễn mang đám người ven đường theo dõi, tùy thì chuẩn bị chặn đánh. Tuy nhiên Từ Thịnh mấy lần thăm dò đều không có đắc thủ. Tuân Diễn lại khổ nhưng nói không được. Từ Thịnh là công, hắn là thủ, cần binh lực, dân phu càng nhiều, tiêu hao lớn hơn. Càng nguy hiểm hơn là hắn đại quân dọc theo sông bố phòng. Đối Hắc Sơn tặc phòng bị không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở. Trương Yến bọn người tuyệt không hội bỏ qua cơ hội này. Tuân Diễn đành phải cùng Tư Mã phòng bọn người thương lượng. Tập kết các nhà bộ khúc, tăng cường Thái Hành Sơn Nam Lộc các huyện bảo vệ đô thị thủ. Miễn cho bị Hắc Sơn tặc thừa lúc vắng mà vào, đoạt huyện thành. Liên quan đến ích lợi nhà mình, Hà Nội thế gia ào ào hưởng ứng, có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, tăng cường phòng thủ, không ngoài sở liệu, Trương Yến bọn người nhận được tin tức, biết được Tuân Diễn xuất lĩnh chủ lực bị kiềm chế tại Hoàng Hà dọc tuyến. Hà Nội trống rỗng, lập tức xuất bộ xuất kích, bọn họ không có gì cố định mục tiêu, 4 phía du kích. Công không được thành trì thì công trang viên, công không được trang viên thì đoạt phổ thông người dân, hoặc là thẳng thắn gặt gấp sắp thành thục hoa màu, đoạt không đi thì một mồi lửa thiêu hủy. Tử thủ huyện thành, trang viên Hà Nội thế gia nhìn lấy như châu chấu Hắc Sơn tặc, khóc không ra nước mắt. Thủ thành bọn họ còn có nắm chắc, ra khỏi thành dã chiến lại không có gì phần thắng. Mắt thấy 1 năm thu hoạch bị trà đạp, bọn họ cũng chỉ có thể tại đầu tường đấm ngực dậm chân. Chửi lên, cũng không dám ra khỏi thành, cũng có giận xuất bộ xuất chiến, kết quả bị Hắc Sơn quân hô nhau mà lên, đánh cho mắt mũi sưng bầm, thất bại thảm hại. Liên tiếp mấy ngày, Tuân Diễn lỗ tai liền không có thanh tĩnh qua, các nơi bị tập kích tin tức giống như thủy triều vọt tới. Hắn lại không thể làm gì, biết rõ đây là Lỗ Túc, Tân Bì đang trả thù, hắn cũng không dám triệt binh. Một khi bị Lỗ Túc đột nhập Hà Nội, tổn thất hội càng lớn, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng có thể thụ trọng thương. Sớm tại quan độ chi chiến lúc, hắn liền kiến thức qua Lỗ Túc lợi hại, liền giáp kỵ đều không thể đột phá Lỗ Túc trận địa. Hắn càng không có thủ thắng nắm chắc, không thể làm gì phía dưới. Hắn đành phải hướng Viên Đàm cầu viện, mời Viên Đàm phái binh tiếp viện. Viên Đàm nhận được tin tức, ngay sau đó phái kỵ binh tiến vào Hà Nội, ven đường khu trục Hắc Sơn quân, Hà Nội loạn thành một bầy, thế ra, bách tính đều thâm thụ hại, không ngừng kêu khổ. Thượng Dung, Hứa Du vội vàng leo lên đầu thành, nhìn lấy dọc theo đổ thủy Hà Cốc đi tới Ngô quân. Giật nảy cả mình, hắn nhìn đến Hoàng Trung chiến kỳ. Hoàng Trung là chi này nhân mã chủ tướng. Hắn trước đó một mực không hề rời đi qua phòng lăng. Ở trên Dung phụ cận ẩn hiện đều là Từ Hoàng. Bây giờ Hoàng Trung đi vào Thượng Dung, tự nhiên là phòng lăng thất thủ. Thủ vững một năm phòng lăng vì sao lại ở thời điểm này thất thủ? Hứa Du nghĩ mãi mà không rõ. Cái này thời gian một năm, hắn nhiều lần phái người đến phòng lăng trinh sát tình huống, nhưng không ai có thể đột phá Ngô quân cảnh giới phòng. Không ai có thể tận mắt thấy phòng lăng thành về sau còn sống trở về. Hắn nhận được tin tức đều là gián tiếp tin tức, là theo hắn con đường nghe tới. Tỉ như ướng phòng lăng vận lương Ngô quân, hoặc là bắt được đối phương thám báo. Hứa Du vô cùng bất an. Hắn có một loại dự cảm không hay, trước tiên phái người thông báo Trương Lỗ, Ngô Ý, để bọn hắn làm tốt ứng biến chuẩn bị. Hoàng Trung xuất bộ vây quanh Thượng Dung, làm từng bước bắt đầu gặt gấp ngoài thành hoa màu. Hứa Du biết rõ Hoàng Trung dụng ý, lại không dám tùy tiện phái binh xuất kích. Hắn vô cùng rõ ràng, thủ thành còn có một đường sinh cơ. Ra khỏi thành dã chiến đó là một con đường chết. Hơn một năm nay song phương to to nhỏ nhỏ hơn 10 chiến, bọn họ liền không có chiếm qua một lần tiện nghi, mà lại càng đánh càng khó khăn. Bắt đầu còn có cơ hội không phân thắng thua, binh lực có ưu thế lúc còn có thể ngăn cản một trận, về sau cho dù có ưu thế binh lực cũng không được. Ngô quân trang bị chiến lực đều vượt xa những thứ này man di binh, phối hợp càng là tinh diệu, mỗi người đều biết mình có thể làm cái gì, cái kia làm gì, sử dụng địa hình, dù cho đối mặt gấp 10 lần so với chính mình địch nhân, bọn họ cũng có thể không chút hoang mang, hoặc là ngay tại chỗ cố thủ đợi viện binh, hoặc là toàn thân trở ra. Hứa Du có thể làm liền là thủ thành chờ cứu viện. Chỉ có Ngô Ý hoặc là Trương Lỗ xuất lĩnh chủ lực đuổi tới, bọn họ mới có đánh với Hoàng Trung một trận cơ hội. Hoàng Trung thong dong thu hoạch ngoài thành hoa màu, bắt đầu chế tạo khí giới công thành, làm cường công Thượng Dung chuẩn bị. Thanh Lãng Than, Hạ Tề ngồi tại lầu trên thuyền, nhìn phía xa trên sườn núi cờ xí, khóe miệng bốc lên một vệt khinh miệt cười lạnh. Một đám man tử không biết tự lượng sức mình, 2 ngày nữa thì để cho các ngươi kiến thức một chút ta Hạ Tề thực lực. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Hạ Tề một mực chú đóng ở này, không có tiến lên trước một bước. Hắn nhiều lần phát động công kích, đều bị theo hiểm mà thủ man tử cản trở về. Ngược lại không phải là hắn không cách nào đánh hạ đạo này hiểm quan, mà chính là hắn không cách nào bảo đảm thương vong tỷ lệ không vượt qua tiêu chuẩn. Chu Du tuần tự phái tới đại lượng mộc học đường người thợ thủ công cùng bàn thảo đường thầy thuốc. Người thợ thủ công cải tạo chiến thuyền, thiết kế, chế tạo quân giới, các bác sĩ thu thập thảo dược, vì các tướng sĩ xử lý vết thương, có lúc còn vì phụ cận sơn dân chữa bệnh. Xem ra, Hạ Tề là nhánh đại quân này hoàn toàn xứng đáng chủ lực. Có thể là chính hắn rõ ràng, những thứ này người thợ thủ công, thầy thuốc mới là chủ lực. Hắn bất quá là phối hợp bọn họ, nghiệm chứng bọn họ công tác thành quả. Cái này khiến hắn nhiều ít có chút phiền muộn, hối hận lúc trước không nên tranh giành cái này nhiệm vụ. Nhưng một năm trôi qua, hiệu quả cũng rõ ràng nhất. Đi qua cải tạo chiến thuyền tốc độ càng nhanh, phòng hộ năng lực cũng càng tốt hơn. Dù cho đối mặt ùn ùn kéo đến mưa tên cũng có thể thông hướng thẳng trước. Các bác sĩ cũng thu thập đầy đủ thảo dược. Đối núi rừng bên trong nóng ướt dẫn đến tật bệnh có nhất định nhận biết. Hiệu quả trị liệu rõ rệt tăng lên. Tất cả đây hết thảy đều cho thấy Tuân Du kế hoạch rất tinh diệu. Các loại nhân tố bảo trì tương đối thăng bằng. Tuyệt không phải phỏng đoán. Tổng tiến công cơ hội đã thành thục. Ngay tại cái này 2-3 ngày, một chiếc thuyền nhỏ từ Hạ Du xẹt qua tới. Đầu thuyền đứng đấy một cái binh lính, trong tay giơ một mặt tượng trưng cho tín sứ thân phận tam giác cờ nhỏ. Ven đường lớn nhỏ chiến thuyền ào ào né tránh, thuyền nhỏ chạy nhanh đến lâu thuyền dưới. Lâu thuyền thượng sĩ tốt dùng thật dài móc sắt ôm lấy thuyền nhỏ, kéo tới lâu thuyền một bên, buộc lên dây thừng, đem thuyền nhỏ cố định tại lâu thuyền bên cạnh. Tín sứ nhảy lên lâu thuyền, bước nhanh phía trên phi lư, đi vào Hạ Tề trước mặt, hai tay đưa lên một phần dùng đồng ống phong tốt công văn. Tướng quân, Chu Đô Đốc mệnh lệnh. Hạ Tề tiếp nhận công văn, kiểm tra thực hư phía trên sơn bùn, vốn là dùng giấy dán, nhưng giấy dán dễ dàng bong ra từng màng, thấm nước dễ dàng dán. Về sau đi qua thí nghiệm, ở bên trong thêm sơn thì không sợ nước, cũng càng kiên cố. Hạ Tề gõ xuống sơn bùn, lấy ra bên trong mệnh lệnh, trước nhìn một chút sau cùng ký tên, là Chu Du cái kia đặc biệt đặc sắc nét chữ. Không khỏi cười cười, Chu Du thư pháp càng ngày càng tinh diệu, nếu như lấy thư pháp bình tĩnh quan tước, hắn cái này cửu đô đốc đứng đầu danh chí thực quy. Thậm chí có thể cùng Ngô Vương sánh vai. Xem hết công văn, Hạ Tề mày nhăn lại đến, khóe mắt không tự chủ được run rẩy hai lần. Chờ một lúc, hắn mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, quay người nhấc lên trên bàn bút, nhúng mực, ký lên chính mình tên, nói thầm hai tiếng. Tín sứ nghe không hiểu hắn hội kê tiếng địa phương, nhưng bên cạnh hắn thân vệ lại nghe được rõ ràng. Y dài, lại để cho cái kia sơn tặc rút thứ nhất. Tương Dương, Tôn Sách đứng trong phòng ở giữa, tứ phía bày biện mấy cái bàn cát, treo trên tường cự bức bản đồ, một đám tham quân vây ở một bên, châu đầu ghé tai, thấp giọng thảo luận, mang theo không nói ra hưng phấn. Ta cảm thấy lần này Chu Đô Đốc chiến quả hội lớn hơn một chút. Chính diện hấp dẫn, quanh co bọc đánh, một lần hành động trọng thương Ngũ Khê Man chủ lực không thành vấn đề. Rất khó nói, Ngũ Khê Man bất quá là một đám man tử. Có cái gì chủ lực không chủ lực, bọn họ không xứng làm Chu Đô Đốc địch nhân. Tào Tháo mới là, Chu Đô Đốc hội đánh bại bọn họ, lại sẽ không sát thương quá lớn. Thị uy ý nghĩa lớn hơn, thì chiến lược ý nghĩa mà nói, Thanh Lãng Than cũng không thể hòa Thượng Dung đánh đồng. Tôn Sách quay người, đi ra ngoài phòng. Hắn đi ra ngoài, sau lưng tiếng nghị luận nhất thời lớn vài phần, càng thêm kịch liệt. Chu Du, Hoàng Trung, Lỗ Túc không hẹn mà cùng đưa tới kế hoạch tác chiến, chuẩn bị tại gần đây bên trong phát động công kích, để tuổi trẻ tham quân nhóm vô cùng hưng phấn. Tại phân tích chiến cục sau khi, ào ào vì ngưỡng mộ trong lòng đô đốc tạo thế cổ vũ sĩ khí, Quách Gia cùng đi ra. Giật ra vạt áo, lung lay quạt lông, dùng lực phiến vài cái, liên tiếp thu đến kế hoạch tác chiến. Ngay cả ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. ba đường đồng thời xuất kích. Tôn Sách tựa ở trên lan can, than một hơi, không che giấu được trong lòng khoái lạc. Đối chiến quả như gì, sát thương nhiều ít, hắn thực cũng không phải là quá để ý. Theo thu đến kế hoạch tác chiến đến xem, ba vị đô đốc cùng quân sư đều đạt tới mong muốn. Riêng là Từ Thứ, mấy năm này tại Vũ Quan thời gian không có lãng phí. Hoàng Trung đối với hắn khen không dứt miệng, đem hắn liệt vào đánh chiếm phòng lăng công đầu. Từ Hoạn, Đặng Triển đối với hắn cũng rất bội phục. Càng trọng yếu là, đi qua hơn một năm luyện binh, Chu Du, Hoàng Trung hai bộ đối vùng núi chiến nắm giữ lại lên một cái bậc thang. Ngang nhau binh lực phía dưới nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ. Mùa thu hoạch đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN